Chương 406, chạy tới kích động, bên trên. Giết sạch, giết sạch, giết sạch, giết sạch, giết sạch, giết sạch, giết sạch, giết sạch, giết sạch, cờ dìm sấn đi nì rèn hắc hắc tàn sát a phá hư a mớm a bay lượn trong mạc hẹ gì đó theo mạ có xì a gào thét, hướng phía mục đích ngự kỳ trung đình nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật bao lơn đầu nhà thờ vội và đi. Cũng trong lúc đó, chậm một bước xa nạ cùng dù gì đã ở lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng phía giống nhau địa điểm chạy đi. Theo kịp sao xa nạ từ phía sau ôm xa nạ dù gì hỏi, hắn phải mượn nói khả năng miễn cưỡng phân tán chính mình chú ý lực. Nếu như nói phía trước hắn chỉ là nửa người dưới nổi lên phản ứng, cái kia hiện tại chính là thân thể từng cái tế bào, đều đang nhảy cấn hoan hô lấy. Hai tay của hắn khoát lên xa nạ trên vai, đan chéo bàn tay rơi vào nàng tình xảo xương quay xanh. Theo xạ nạ bay vọt xinh xinh quán tính, ngón tay đầu ngón tay sẽ thỉnh thoảng va chạm vào cái kia hai luồng tiểu tiểu bộ ngực sữa. Mặc dù mặc y di phục thoạt nhìn cùng sân bay không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế xạ nạ dù sao vẫn là một người nữ sinh, hơi phập phồng bộ ngực vẫn như cũ có một đạo êm ái đường cong. Vậy còn ở đang trổ mã hai luồng mềm mại, là như vậy nhắn nhủi, tinh xảo, hơn nữa còn có một tia khiến người say mê có giãn. Chui ở xạ nạ phát sao trong lúc đó. Thân thể cũng thân mật dính chặt vào nhau, hơi thở của nhau cùng nhiệt lượng hòa chung một chỗ, để dù gì ý loạn tình mê, hầu như muốn triệt để mê thất ở xạ nạ thân thể mang tới trùng kích trong. Đồng dạng, lấy siêu người Việt loại hành động lực ở từng cái mái nhà trong lúc đó rất nhanh bay vọt đi tới xạ nạ, cảm thụ được phía sau dù gì thân thể biến hóa, cùng hai người lúc này thân mật tư thế, cũng để cho nàng bản năng mọc lên một cố ý xấu hổ. Nàng cũng không biết dù gì thân thể biến hóa ý vị lấy cái gì, cũng vô pháp xác định loại tình cảm này cụ thể đại biểu ý nghĩa. Nhưng là, xa nạ có thể khẳng định, loại tình cảm này, cùng 2 năm trước gặp phải sổ phỉ thời điểm, bị nàng nhìn kỹ cùng với chính mình loa thể cao y chù nở dê loa y kia xấu hổ và giận dữ, có căn bản tính bất đồng. Ở sổ phỉ nhìn soi mói, nàng sẽ cảm thấy thẹn phải nghĩ muốn trốn tránh né tránh. Mà hiện tại, cùng dù gì tiếp xúc thân mật, lại làm cho nàng trầm mê tại loại này nhàn nhạt ý xấu hổ trong. Xa nạ biết, chính mình đang ở trưởng thành. Không phải thân thể, mà là tâm hồn, ý chí bên trên, còn có trong tình cảm. Hiện tại, đang làm vì phở làm hạ giờ đồng thời, xa nạ cảm thấy mình vẫn là một cái người có máu có thịt, nàng là chân thật tồn tại ở đây, mà không vẹn vẹn chỉ là vì tha ho diệt cờ dìm sần đồ sát thủ. Theo kịp, bây giờ ta, là tuyệt sẽ không thua nữa giữ gìn thế giới cân bằng, mới là phở làm hạ dở sứ mệnh xạ nạ nàng, đang ở nhận rõ chính mình. À là tỏ rõ ràng cảm thấy điểm này, cũng lấy làm tự hào. Không sai, thay thế mẫu thân của ngươi, hảo hảo dạy dỗ một chút cái kia chiến đấu điên cuồng á dù gì, ngươi sẽ đứng ở ta bên này a mãnh liệt tình cảm hóa thành nhiệt lưu xâm nhiễm lấy thân thể từng cái góc, mang trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt xạ nạ, cảm thụ được phía sau lưng người kia nhiệt độ. Hắn hô hấp lúc thổi qua bên thai khí tức, một loại tiếp cận sôi trào cảm giác, làm nàng thân thể không gì sánh được nóng cháy. Đối mặt xa nạ cái này gần như tuyên thệ một dạng vấn đề, dù gì kiên định trả lời. Dĩ nhiên, xa nạ, ta mãi mãi cũng ở bên cạnh ngươi. Xa nạ ngực mọc lên một đạo mãnh liệt dòng nước ấm, dọc theo huyết quản chạy qua thân thể nàng từng cái tế bào. Lực lượng đang hiện lên, gì đó Âu Phổ có thể làm được, bây giờ ta tuyệt sẽ không thua ở phía trước, ngự kỳ trung đình nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật bao lơn đầu nhà thờ đã có thể chứng kiến. Từ đại lâu vòng ngoài sân nhà bắt đầu, mọc lên một cái ánh sáng viên trụ trạng tự tại thư cờ, viên trụ trạng lá chắn không ngừng hướng về phía trước ôm trọn cả tòa đại lâu. Làm lá chắn mật hợp thời khắc, nhốt tại nội bộ đám người toàn bộ dừng lại. Mượn từ cùng thế giới lưu động cách ly, có thể dùng nội bộ mọi người tĩnh bất động, đồng thời ẩn G.I.A.U. ở ngoại giới. Dành riêng cho cờ dìm sấn đi nì rèn cùng phờ làm hạ dở sân khấu, nhân quả không gian độc lập phủ dẹt hiện ra. Xông vào cái này phủ dẹt, đồng thời sỏ xuyên qua đại lâu cao tầng mặt vách, nhảy vào sân nhà chính là dưới chân đạp bốn đạo bao lơn đầu nhà thờ trần nhà trang trí hoa văn màu thủy tinh, nóng hổi bốc hơi là màu xanh đen cuồng bạo sát khí. Ở nơi này mà hệ gì đặc chế khổng lồ phủ dẹt bên trong, nội bộ màu lam đậm hỏa phấn dường như bạo phong tuyết vậy bay múa. Cấu thành cái này phủ dẹt tồn tại lực là do trong đại lâu ngọn lửa sở cung cấp. Khắp nơi có thể thấy được ngọn lửa vỡ toang, hóa thành bay ra màu lam đậm hỏa phấn, bao phủ ở phủ dẹt trong. Như vậy, đến tột cùng đang ở đâu vậy, ha ha ha, chỉ cần có thể động chính là vô luận khí tức lại yếu ớt, đã dâu dịa. Ở bên trong này chỉ cờ N biết động, liền đại biểu đó là dẹ mì. Sẽ không động, cùng cái khác ngọn lửa giống nhau, trở thành duy trì cái này phủ dẹt năng lượng đang ở suy tư chi tế tìm đến rồi mặt hẹ dị quan sát, đó là dường như thị giác hóa thành cụ thể hình dáng tướng mạo một dạng, tràn ngập ở một cái vị trí hỏa phấn động lại về sau, hình thành bắt chước tự mặt hẹ dị trên người khí quan tản ra hào quang màu lam đậm đại con mắt. Đồng thời phía dưới hỏa phấn cũng động lại thành một cái thiêu đốt màu lam đậm hỏa diễm, nhai răng trợn mắt miệng to như chậu máu. Cái miệng kia lấy mạ có si ạ thanh âm bỗng nhiên gầm giống. Ngưỡng mộ đã lâu lạp nhạc xương sư rẻ mỉ, đây là mạc hẹ gì đuổi bắt nhạc xương sư tới nay, lần đầu tiên chân chính bắt được thân ảnh của đối phương, đồng thời mặt đối mặt chứng kiến đối phương. Con mắt cùng miệng di chuyển bây giờ có thể quan sát sân nhà nóc nhà. Dường như hình học đường nét lớn như vậy hình thủy tinh bảo cái. Một cái phơi bày lão thân sĩ dáng ngoài ngọn lửa ở cắp quần quay chung quanh phía dưới, đứng lặng ở bảo cái phía trên. Hoàn toàn không bị phụ dẹt can thiệp ảnh hưởng cái này ngọn lửa đứng thẳng bất động, vẹn vẹn đem ba tong chỉ hướng phía trước. Giống như bằng tựa ở ba tong bên trên như khô héo cành cây một dạng tay trong nháy mắt ngưng tụ mạnh mẽ đại lực lượng. Cái này dây dưa không ngớt nữ nhân, nếu như không phải xem ở ngươi và chặt giữa người lớn với nhau quan hệ bên trên không phải. Đợi một chút lao thân sĩ lâm thời bỏ đi chủ ý, lúc này di chuyển hiện tại vài mét phía trước con mắt cùng miệng cùng từ phía dưới phá tan đại hình bảo cái hỏa diễm trực tiếp liên kết. Màu lam đậm hỏa trụ cuối cùng ngưng kết thành một cái hình dáng tướng mạo. Bề ngoài to ngắn lục kịch, dường như liền thân quái thú trang bị một dạng dẫm ở kính chịu lực cấp trên. Buổi trưa tốt, nhạc xương sư rẻ mì ta là tới tiêu diệt ngươi. Dài thành hàng răng nhọn miệng rộng làm ra mỉm cười hình dạng đồng phát lên tiếng. Tiếp thu chúng ta hôn nồng nhiệt ta cả đời chỉ có một lần kịch liệt độ á lao thân sĩ, rẽ mì một lời không được đem ba tong kẹp ở nách phải dưới, dường như gậy gỗ một dạng nhỏ gầy cánh tay trái kể cả ngón tay cùng nhau trình độ đủ ồ y về phía chữa cờ u muốn động thủ sao chỉ bằng ngươi. Cái này gầy yếu dáng dấp mặt hẹ gì đã hoàn toàn đắm chìm trong cuồng bạo trong sát ý, lấy say mê giọng. Tới nha mặc dù phóng ngựa qua đây, ngược lại kết quả đều giống nhau. Đem mạ có xì ạ chê cười giọng coi như gió bên hai, rẽ mì xuề năm ngón tay ra, trịnh trọng tuyên cáo. Mê hoặc ga giống như trước mắt có một loạt phong cầm bàn phím một dạng, rẽ mì ngón tay của giữa không trung xẹt qua, khẽ đàn đứng lên. Trong sát na, nguyên bản vây quanh hắn các quần, cũng chính là nghị thái thành bổ câu ngoại hình tồn tại lực cùng nhau vỡ toang. Ấn ô hát thình lình, mặt hẹ gì đám người phạm vi nhìn sản sinh trạng vốn dị thường. Nguyên bản đứng ở tự tay là được ban một kích chỗ rẻ mỉ thân ảnh càng lúc càng xa. Đại hình bảo cái kính chịu lực kể cả quanh mình cảnh tượng mềm liên tục phập phồng vặn mẹo. Vỡ toang bù câu hóa thành tinh khiết lông vũ trắng không ngừng bay tán loạn cuồng vũ, đánh tắt màu lam đậm hỏa phấn. Chỉ chốc lát sau, trận này cuồng vũ cũng bao vây không chỉ rẻ mỉ còn có mặt hẹ gì đám người, thẳng đến chiếm cứ phụ cận một dãy không gian. Ha ha xinh đẹp. Xinh đẹp hát hát hai người đối với xuất từ rẽ mỉ thủ cái này màn có thể nói đẹp không sao tả xiết cảnh tượng phát sinh tán thán, bất quá, tán thường hơn, động tác của bọn họ lại không lưu tình chút nào. Tiếp đó, ngươi còn có thể vừa nói, quái thú thân thể ngửa ra sau, gồ lên cái bụng. Chơi trò xiếc gì uống sau đó, há mồm hướng dưới chân của mình chợt phun ra hỏa diễm. Màu xanh đen liệt diễm tập kích cuốn tới, đốt rủi hết thể lông vũ. Theo chim bồ câu số lượng giảm dần, rẽ mì thân ảnh dần dần tiếp cận, bốn phía vặn vẹo không gian cũng từ từ trở về hình dáng ban đầu. Hắn mang theo một bộ không đủ tận hứng biểu tình, thừa dịp công kích lỗ hổng phản hồi tại chỗ. Kết thúc theo hai câu liên tiếp gào thét, vừa to vừa dài đắc thủ cánh tay luân khởi nắm tay, trung điệp vung xuống, chuẩn bị đánh nát en chỗ kết quả là, vẫn đợi tại chỗ, một bước cũng chưa từng rời đi rẽ mì, lần đầu tiên lộ ra một tia biểu tình. Hắn dương mắt nhìn một kích này, trên mặt lộ ra một luồng châm biếm. Đón lấy, nứt ra rồi. Một phân thành hai. Quái thú to dài cánh tay. Quái thú vung xuống cánh tay dài dọc vỡ thành hai mảnh, màu xanh đen hỏa diễm bay ra ra. Tại bọn họ trước mắt, không kém hơn màu lam đậm ngọn lửa một đạo ngân quang chỉ hướng thiên địa, tỏa sáng lấp lánh. Ánh sáng màu bạc là đến từ đao phong lưới đao đứng thẳng, treo cao đến đỉnh đầu võ sĩ đại đao. Thẳng đến lúc này, mặc hệ gì cùng mạ cỏ xỉ ạ rốt cuộc minh bạch, là hàng rơi vào rẽ mỉ trước mắt mỗi nhân vật bổ ra vung xuống cánh tay, khiến cho một phân thành hai. Hỏa phấn rực rỡ phiêu tán bay lượn. Sinh trưởng ở nhảy cùng chạm kích dư vị phía dưới lay động còn mở. Võ sĩ đại đao một chỗ khác, một đôi tròng mắt tránh mục không chớp mắt ngưng mắt nhìn bọn họ. Giống nhau như lúc nhan sắc. Nồng nhiệt hồng quang mang, chói mắt được khiến người dường như cũng bị đả thương con mắt. Một gã khác phở làm hạ dở đang đứng lặng ở rẻ mì trước mặt. Cầu thả cầu vô tốt.